Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 1267 đi vào DC vũ trụ. Ha ha, Black Widow nhìn Stark cái này tạo hình không nghẹn lại, trực tiếp che miệng vui vẻ. Này bao lớn bao nhỏ tư thế, không biết còn tưởng rằng hắn muốn đi ra ngoài bầy quán đâu. Ant-Man cùng Hawkeye cũng đều là phi thường nổi danh nãi ba, bọn họ cường tự nghẹn cười. Black Widow một vị mỹ nữ cười cười còn có thể, bọn họ nếu là cười, không riêng đắc tội Stark, còn đắc tội cầm cùng Wanda, lúc này chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Đội trưởng, người thân thể tương đối hảo, này đó trẻ con quần áo ngươi giúp ta lấy một chút, căn cứ ta mất mặt xấu hổ, người cũng đừng nghĩ hảo quá ý tưởng. Stark đem hai vị mụ mụ phân phó hắn mang cho em bé bao vây phân mấy cái cấp Captain America. Captain America vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng tiếp nhận bao vây. Hắn hiện tại cái này tay phải tấm chắn, tay trái xách theo một đống lớn trẻ con quần áo tạo hình. Thật sự là quá hủy hình tượng, 10 vị anh hùng làm thành một vòng. Adam đầu tiên vì mọi người mở ra linh hồn thông đạo. Theo sau cầm cùng Wanda phân biệt sử dụng Phượng Hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực. Hai loại đối ứng lực lượng ở đại quất dưới sự trợ giúp hội hợp đến cùng nhau. Một đạo thuần trắng sắc nửa trong suốt thông đạo xông thẳng tận trời. 10 người lập tức hóa thành lưu quang, biến mất ở hiện trường, hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi đi. Hưu, ta eo đau, mau tới giúp ta xoa xoa. Đại quất xoay người vừa lúc thấy nữ phó cục trưởng, lập tức vội không ngừng mà chạy qua đi, hai cái thế giới khoảng cách thật sự quá xa. Chẳng sợ bên kia có nội ứng, lại mượn dùng cầm cùng Wanda lực lượng, lần này truyền tống vẫn như cũ gặp gành. Tới rồi nửa sau, nếu không phải Thor dùng chính mình tổ truyền thần lực bảo hộ mọi người, chỉ sợ trừ bỏ hắn, không một người có thể thuận lợi đổ bộ DC thế giới. Khụ khụ, ta chịu đủ rồi cái này đáng chết truyền tống. Stark không màng hình tượng mà quỳ rạp trên mặt đất nôn khan. Hai ngày này hắn thường xuyên bị người truyền tống tới. Truyền tống đi, lúc này đau đầu rục nứt, dạ dày như là sông cuộn biển gầm giống nhau khó chịu, đoàn người chung thân thể tốt nhất vẫn là Thor. Tổ truyền thần lực không phải đùa giỡn. Lúc này giống như người không có việc gì khắp nơi nhìn ra xa, tiếp theo chính là Hellbender tiến sĩ. Lại sau này chính là Captain America, Black Widow, bọn họ ba cái đều có không khỏe cảm, chỉ là không mãnh liệt. Hawkeye, Ant-Man, Nebula, War Machine. Stark tương đối mà nói thể chất muốn kém một ít, thể chất kém cỏi nhất chính là Rocket Raccoon. Mấy người ở phụ cận điều tra một phen, nơi này nói đều là tiếng Anh. Ly phía trước đại quất theo như lời tinh thành cũng không xa, Black Widow cùng Hawkeye xâm lấn địa phương Internet, thực mau liền tìm tới rồi chính mình yêu cầu tin tức. Một đường tránh đi cảnh sát cùng hắc bang phần tử, đi trước vùng ngoại ô Khuê Ân trang viên thực an tĩnh. An bảo lực lượng không tính là rất mạnh, thỉnh thoảng có trang viên nội nhân viên công tác ra ra vào vào. Thoạt nhìn kiểm tra thực lơi lỏng. Viễn Trinh đội 10 người chuẩn bị trà trộn vào đi tìm người, mục tiêu hẳn là liền ở cái này trang viên, ta đi vào tìm xem. Luận khởi lẻn vào, dò hỏi tình báo, phương diện này không ai có thể so sánh Black Widow cường. Nàng đánh ngã một cái nhân viên công tác, liền chuẩn bị trà trộn vào đi, kỳ thật Hawkeye cũng cụ bị tương đồng kỹ năng. Nhưng là nam nữ có khác. Nam tính lẻn vào khó khăn phổ biến muốn lớn hơn nữ tính. Cho dù lộ ra sơ hở, Black Widow nhất tần nhất tiếu là có thể lừa dối qua đi. Hawkeye làm sao bây giờ? Hắn kia đầy mặt vỏ quýt, cho dù nữ trang cũng không được việc, cẩn thận. Ở Black Widow chuẩn bị trèo tường tiến vào trang viên thời điểm, Hawkeye ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sườn phương, liền thấy một chi mũi tên nhọn vèo một tiếng từ mặt bên phóng tới. Hawkeye lập tức làm ra đáp lại. Hắn duỗi tay bắt lấy mũi tên. Theo sau lấy cung. Cài tên. Xem đều không xem liền đối với trái ngược hướng bắn trở về. Hắn động tác cực nhanh. Đối diện cũng không chậm. Ở hắn chảo lấy mũi tên. cũng hoàn thành một loạt động tác thời điểm, đối diện đã phát ra đệ nhị cái mũi tên. Hai quả mũi tên nhọn ở giữa không trung tương ngộ, mũi tên đối mũi tên, phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn vang, rút dây động dừng. Hawkeye là tới tìm người, không phải tỉ thí tài bắn cung. Hắn tay phải đáp ở mũi tên túi thượng thời điểm hơi hiện do dự. Dựa theo bình thường đặc công lưu trình, lúc này nên lui lại. Nhưng hắn vẫn là dương cung cài tên, chuẩn bị bắn ra chính mình đệ tam chi mũi tên, hảo tài bắn cung. Một cái thân hình cao lớn, lưu trữ tóc ngắn tuổi trẻ nam nhân từ trang viên ngoại trong rừng cây đi ra. Hắn cơ bắp đường cong rất có mỹ cảm. Đi lại chi gian như là một con yêu nhã liệp báo, ngạnh xin tả quyết kỳ kỳ tiểu thuyết võng, v kép tương đương v, hắn. Không chuẩn bị sinh tử tương bác, chỉ là đứng ở một cái cực xa khoảng cách, mở ra đôi tay, ý bảo dừng ở đây. Hawkeye cũng thuận thế thu hồi cung tiễn, ngươi tài bắn cung cũng phi thường bổng. Hawkeye nhẹ, nhàng gật đầu, đồng dạng đối với đối phương tài bắn cung tỏ vẻ khâm phục. Hai người giao thủ thời gian thực đoàn, nhưng đều là ưu tú tiễn thủ. Một hai chiêu là có thể nhìn ra lẫn nhau trình độ. Người nam nhân này tài bắn cung không thứ với hắn. Đến nỗi ai thắng ai thua, còn cần cụ thể tỉ thí, xác thật là hảo tài bắn cung. Đơn thuần nói tài bắn cung ta thật đúng là không bằng các ngươi này đó thiên phú dị bẩm gia hỏa. Trong trẻo dễ nghe giọng nữ ở trên cây vang lên. Mấy người vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một cái nâu đậm sắc tóc ngắn, đạm lục sắc đôi mắt tuổi trẻ nữ nhân đang ngồi ở trên cây nhìn bọn họ, nữ nhân đối tài bắn cung cao. Siêu nam nhân xua xua tay, đừng lo lắng, áo lợi, bọn họ hẳn là tới tìm ta, bọn họ lữ trình cũng thật đủ xa, tuổi trẻ nam nhân đem một đám người chờ đều đánh giá một lần. Không thể không nói Captain America khí chất cùng Hawkeye hảo tài bắn cung vì bọn họ này đoàn người. Thêm phân không ít, cái kia lam y phục nữ nhân trên người có tà khí. Tây Á chính ngươi cẩn thận. Hắn chỉ chính là thoạt nhìn hình thù kỳ quái Nebula, yên tâm đi. Bọn họ xác thật không phải địch nhân. Ứng phó xong tuổi trẻ nam nhân. Tây Á vẫy tay một cái. Ý bảo mấy người không cần tiến trang viên. Trực tiếp cùng chính mình đi, nữ nhân này là. Bọn họ đều đối Tây Á thân phận thật sự còn nghi vấn. Black Widow, Stark đám người vẫn luôn ở nháy mắt ra dấu, đi thôi. Steve, Tony, Nathap, U, Banner tiến sĩ cũng tới. Com vừa rồi không phát hiện a, Tây Á một đám kêu ra tên của bọn họ. Lần này lại vô hoài nghi, phía trước Black Widow nhưng xem xét quá bên này Internet. Nơi này không có Captain America, không có Iron Man, mấy người bọn họ danh hào không nên bị dị giới người biết được. Như vậy kết quả cũng chỉ có một cái, ngươi là Daisy sao? Thật là không nghĩ tới. Có thể tại như vậy xa địa phương dùng phương thức này nói chuyện với nhau. Chỉ là các ngươi tướng mạo có điểm sai biệt. Black Widow tiểu tâm hỏi, kỳ thật đâu chỉ là sai. Biệt. Cơ hồ liền không có một chút giống địa phương, Daisy là hỗn huyết. Hơn nữa theo thực lực tăng lên, phương Đông hóa tướng mạo đặc thù càng thêm rõ ràng. Mà trước mắt nữ nhân này chính là điển hình Âu Mỹ gương mặt. Trừ bỏ đều là nữ tính, cơ hồ liền tìm không đến tương đồng điểm, Tây Á cười cười. Ta là, nhưng cũng không phải, ta có chính mình tư tưởng, chính mình tố cầu, mấy thứ này có điểm phức tạp. Các ngươi có thể hỏi Thor. Đúng rồi, là Daisy bên kia đã xảy ra chuyện sao? Các ngươi là tưởng trước nói sự tình vẫn là trước nghỉ ngơi. Ta danh nghĩa có mấy nhà khách sạn, Black Widow xem như lại phát hiện một cái tương đồng điểm. Đó chính là nữ nhân này cùng Daisy giống nhau có tiền. Hết chương.